xuyên thành nhân vật phe chính diện, ta rơi vào ổ của phe phản diện. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón Vương Hoàn Tu và người kia đi dạo về nhà. Mùa xuân sắp gần kề. Giờ đây trên đường phố đã không còn thấy tuyết cuối đông tích tụ nữa. Thời gian để trời tối cũng muộn hơn. Thêm một nắm cát mịn vào đồng hồ cát của ban ngày. Mặc dù tối nay phải về biệt thự cũ ăn cơm, nhưng Vương Hoàn Tu không hề vội vã chút nào. Bước chân chậm rãi, hắn chẳng mấy mong chờ việc trở về biệt thự cũ, thậm chí còn chẳng muốn liếc mắt nhìn lại nơi đó. Những năm từ 14 đến 18 tuổi, hắn luôn sống ở biệt thự cũ, dưới sự giám sát của ông Vương, chẳng có kỷ niệm vui vẻ nào cả. Mặc dù giáo dục gia đình trước 14 tuổi không cho phép hắn được thư giãn, nhưng lúc đó cha mẹ vẫn còn, hắn cũng có thể tranh thủ chút ít thời gian rảnh rỗi nhờ sự thương yêu của cha mẹ, không đến nỗi căng thẳng như bây giờ. Sau 14 tuổi, hắn hiếm khi cảm nhận được vui vẻ, mỗi ngày đều như sợi dây câu bị kéo căng. Bạch thủy kim nhìn dáng chiều nơi chân trời, màu cam đỏ, hơi giống kem cam quýt. Đi ngang một cửa hàng tiện lợi, Bạch Thủy Kim gọi Vương Hoàn Tu đang đi phía trước. Chồng yêu ơi, người đàn ông quay đầu lại, liền thấy Bạch Thủy Kim thò tay ra khỏi áo phao, chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Trước cửa hàng có một biển hiệu kem khổng lồ. Cậu sợ lạnh, mỗi lần ra ngoài chỉ cần tay không cầm đồ, đều đảm bảo hai tay rút hết vào trong tay áo. Bạch Thủy Kim, em muốn ăn, trời lạnh cóng rồi. Vóc dáng Vương Hoàn Tu thẳng tắp, ánh chiều tà rơi trên vai hắn. Vậy cứ muốn đi. Cuối cùng Bạch Thủy Kim vẫn vào mua một cây ra vị cam quýt, cùng màu với hoàng hôn nơi chân trời. Vừa xé bao bì, định đưa vào miệng, thì cậu nhanh chân bước đến bên cạnh Vương Hoàn Tu. Chồng yêu, anh ăn đi, mũi ngửi thấy mùi trái cam quýt. Vương Hoàn Tu không thích ăn những thứ ngọt ngào này. Cậu tự ăn đi. Thấy hắn từ chối, Bạch Thủy Kim mới lấy cây kem về. Đây đúng là món ngon. Cầm kem trong tay hơi lạnh, cậu quyết định nhanh chóng giải quyết. Há miệng cắn một miếng lớn, kem tan chảy trong miệng. Cảm giác đau lạnh buốt thẳng lên đỉnh đầu. Sau cơn đau, cậu vẫn cảm thấy thỏa mãn. Đau trong sung sướng, hương vị ngon như cậu tưởng tượng. Về đến nhà, Vương Mộc Quang ngửi thấy mùi kem trên người cậu. Hai người ra ngoài ăn kem à? Sao ăn ngon mà không rủ em? Bạch Thủy Kim vẻ mặt kinh ngạc. Ăn ngon thì mới rủ anh chứ. Vương Mộc Quang, Vương Hoàn Tu đã về. Vương Mộc Quang và Bạch Thủy Kim thu dọn sơ qua rồi lên xe xuất phát đến biệt thự cũ. Đây là lần đầu tiên Bạch Thủy Kim đến đó. Tuy là lần đầu nhưng cậu biết cả nhà họ Vương đều không có cảm tình tốt với mình. Huống chi là bên biệt thự cũ. Ông Vương ngay từ đầu đã không thích cậu. Ngày Vương Hoàn Tu kết hôn với cậu, ông Vương cũng không xuất hiện. Bạch Thủy Kim biết nói nhiều sai nhiều. Đến đó ít nói nhiều ăn là được rồi. Cậu nhìn vẻ mặt của Vương Hoàn Tu và Vương Mộc Quang, phát hiện ra biểu cảm của hai người đều rất vi diệu. Vương Hoàn Tu còn tạm bình thường, chỉ là nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Còn Vương Mộc Quang thì thở dài thườn thượt suốt cả đường đi. Bạch Thủy Kim, trong miệng anh có ếch à? Vương Mộc Quang mặt đỏ lên. Miệng cậu mới có ếch ấy. Vậy anh thở dài thườn thượt làm gì? Cơm ở biệt thự cũ khó ăn lắm à? Vương Mộc Quang gãi gãi mặt. Cũng không hẳn vậy, chỉ là trước đây tôi ít khi đến đó, mỗi lần đến đều bị mắng. Vương Mộc Quang vì ước mơ mà bước chân vào giới giải trí. Nhưng trong mắt những người lớn tuổi, diễn viên phải lộ mặt trước công chúng không được coi trọng. Họ không thể công kích Vương Hoàn Tu về năng lực, nên chuyển mũi nhọn sang Vương Mộc Quang. Cậu ta tự luyến như vậy, rất để tâm đến đánh giá của người ngoài về bản thân. Huống chi là người nhà, chưa đến nhà họ Vương, Bạch Thủy Kim đã cảm thấy đó là một hang động ăn thịt người không nhả xương rồi. Xe chạy vào sơn trang, nơi ở của biệt thự cũ vô cùng khí phách, còn có một con đường núi quanh co, thuộc sở hữu riêng của nhà họ Vương. Hôm nay đến biệt thự cũ không chỉ có họ, mà còn có gia đình chú ba của Vương Hoàn Tu và nhà họ Bùi. Vì vậy vừa bước vào cửa, Bạch Thủy Kim đã nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy Bùi Chi Hành đang ngồi trên ghế sofa. Tại sao nhân vật chính lại xuất hiện ở nhà phản diện? Câu hỏi kỳ quặc này nảy ra trong đầu Bạch Thủy Kim. Thông thường nhà nhân vật chính và phản diện đều nên không đội trời chung. Bùi Chi Hành lại còn đến chơi. Nhìn thấy Bùi Chi Hành, Bạch Thủy Kim liền nhớ đến kết cục bị cắt thành từng mảnh cho cá ăn của gã. Quả nhiên biệt thự cũ nhà họ Vương là nơi ăn thịt người không nhả xương. Sét đánh giữa trời quang, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Đối diện Bùi Chi Hành là một vị lão ông, gần 70 tuổi, nhưng tóc chỉ mới bạc một nửa. Có thể thấy sức khỏe rất tốt. Nhà họ Vương và họ Bùi có quan hệ tốt từ thế hệ ông nội. Hôm nay nghe nói ông nội và ông Vương hẹn uống trà. Bùi Chi Hành vốn không định đến, nhưng nghe nói Vương Hoàn Tu sẽ đưa Bạch Thủy Kim về. Gã liền thay đổi ý định, dù hôm nay ông nội gã có việc không đến được, gã vẫn mang quà đến thăm, còn có chiếc vòng tay sáng nay không tặng được cho Bạch Thủy Kim. Chiếc vòng tay là gã đặt làm riêng, là một món đồ có thể kết hợp với nhau, sau khi đeo vòng tay vào sẽ không thể tháo ra. Chỉ có chiếc chìa khóa được chế tạo kết hợp với nó mới có thể mở được. Gã vốn định tặng vòng tay cho Bạch Thủy Kim, nhưng không hề có ý định tặng chìa khóa cho Vương Hoàn Tu. Hôm nay gã thậm chí còn không mang theo chiếc chìa khóa đó. Chỉ để tuyên bố chủ quyền trước mặt Vương Hoàn Tu. Ông Vương thấy Vương Hoàn Tu và những người khác vào, ánh mắt lướt qua ba người. Khi đến Bạch Thủy Kim thì hừ một tiếng, quay đầu nhìn đi chỗ khác, sự không thích hiện rõ trong mắt. Về thì về, mang theo người không liên quan về làm gì. Ông Vương gõ gõ cây gậy trong tay, phát ra tiếng bộp. Vẻ mặt Vương Hoàn Tu không đổi, không có người không liên quan. Ông Vương nhìn Bạch Thủy Kim, chỉ thiếu điều chỉ đích danh, nếu không có thì ta nói những lời này làm gì. Tuổi cao, lẩm cẩm là điều khó tránh khỏi. May, Vương Vọng ngồi bên cạnh ông Vương, nói, ba à, Hoàn Tu khó khăn lắm mới về nhà chơi một lần, sao lại nổi giận với thằng bé như vậy? Chú ta cố ý nhấn mạnh mấy chữ, khó khăn lắm, cắn chặt âm cuối, ngầm ám chỉ Vương Hoàn Tu bình thường chẳng về thăm ông ta. Ông Vương bình thường nghe lời đứa con trai út này nhất, không vì lý do gì khác, chỉ vì đây là đứa con út của ông và người vợ thứ hai. Lúc đầu cưới vợ chính thất, bất quá chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc. Sinh ra đứa con đầu tiên là cha của Vương Hoàn Tu. Tuy rất coi trọng, nhưng ít khi quan tâm và yêu thương, giống như đang bồi dưỡng một người thừa kế vậy. Sau khi vợ chính qua đời, chẳng bao lâu sau ông ta đã cưới người khác, sinh được hai đứa con. Đứa thứ hai luôn quyết tâm làm nghiên cứu khoa học, một năm không gặp được một lần, chỉ có đứa út là thường xuyên về thăm ông ta. Sau khi tái hôn, ông Vương đối xử với con trai cả lạnh nhạt hơn rất nhiều, gần như tất cả thời gian tiếp xúc đều dành cho việc bồi dưỡng năng lực. Sau khi tái hôn, con trai cả cũng ít khi về nhà. Trước đó ông Vương vẫn nghĩ rằng khoảng cách giữa cha con là nhỏ. Nhưng khoảng cách ấy thực sự bắt đầu từ khi Vương Hoàn Tu ra đời đứa cháu đầu tiên của ông lão. Ngay khi Vương Hoàn Tu vừa chào đời, ông ta đã đòi con trai cả giao thằng bé cho mình nuôi dưỡng bên cạnh, nhưng lại bị từ chối dứt khoát. Điều này khiến cho ông Vương, một người vốn được cho là gia trưởng và khó tính, vô cùng tức giận. Con trai cả không phải người cứng rắn, tính cách dịu dàng, nói khó nghe một chút là nhu nhược, luôn làm ra dáng vẻ bình tĩnh ôn hòa. Trước đây chưa từng từ chối ông ta lần nào, Sự dứt khoát như vậy khiến quyền lực mà ông vẫn tự xưng là cha bị lung lay. Con trai cả là người thừa kế xuất sắc, là tác phẩm mà ông lão tự hào. Cháu trai của ông cũng phải như vậy. Con trai cả bình thường rất nghe lời. Chỉ riêng chuyện kết hôn sinh con này lại trở thành người đối lập với ông ta. Vương Hoàn Tu cũng không thường xuyên được đưa về biệt thự cũ. Chỉ có dịp lễ Tết mới cho ông cháu gặp nhau. Việc giáo dục bình thường hoàn toàn không cho ông ta can thiệp. Cho đến khi cả hai vợ chồng vì đi xem cuộc thi của Vương Hoàn Tu ở nước ngoài mà gặp tai nạn máy bay qua đời. Vương Hoàn Tu mới như ý nguyện của ông ta, được đón về bên cạnh. Lúc mới đón về, Vương Hoàn Tu rất khó bảo. Chỉ có ông ta không ngừng khuyên bảo mới khiến cậu đi vào. Quỹ đạo đúng đắn, vừa khuyên nhủ tận tình vừa dùng roi dùng vọt. Ông Vương luôn cảm thấy, nếu không có sự giáo dục của mình, Vương Hoàn Tu sẽ không xuất sắc như bây giờ. Nếu con trai cả còn sống mà tiếp tục bồi dưỡng, Vương Hoàn Tu sẽ không quản lý nổi công ty, cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Con trai út lên khuyên giải, ông Vương cũng không nói gì thêm. Bùi Chi Hành đứng dậy khỏi ghế sofa, lấy ra món quà gã mang đến. Biết hôm nay anh Hoàn Tu sẽ đưa người về, lúc đến đây tôi đã chuẩn bị quà cho các anh. Mặc dù Bạch Thủy Kim không muốn nhận, nhưng vì phép lịch sự cơ bản, cậu vẫn nhận lấy món quà khi Bùi Chi Hành đưa qua. Nói một tiếng cảm ơn, tặng quà coi như là hảo ý của đối phương. Trước mặt người lớn tuổi cậu không thể làm mất mặt khách. Bùi Chi Hành thấy hộp quà đã nằm gọn trong tay Bạch Thủy Kim. Mở ra xem thử đi. Bạch Thủy Kim ra đầu tê dại, nhưng vì ông Vương cũng đang nhìn bên này, đành phải mở hộp quà ra dưới ánh mắt chú ý của mọi người. Bên trong nằm im lìm một chiếc vòng tay tinh xảo. Chiếc vòng tay này chắc là món mà sáng nay Bùi Chi Hành muốn tặng cậu. Nhưng cậu đã không nhận. Bùi Chi Hành nhìn Vương Hoàn Tu bằng ánh mắt thách thức, khóe miệng mang theo nụ cười. Đeo thử xem nó có vừa không. Bạch Thủy Kim nhìn chiếc vòng, trong mắt không có vẻ thích thú. Vòng tay là của một thương hiệu xa xỉ, mà đồ xa xỉ bán đắt là vì giá trị thương hiệu, không phải vì chất liệu quý hiếm gì. Nếu vòng tay lỗi mốt, bán lại sẽ không được giá tốt. Cậu vẫn thích vàng nguyên chất hơn. Thấy Bạch Thủy Kim mãi không động đậy, ông lẫm bảo người hầu qua giúp Bạch Thủy Kim đeo vào. Vòng tay đeo trên cổ tay hơi nặng. Bạch Thủy Kim, tặng rất tốt, lần sau đừng tặng nữa. Cậu muốn tháo ra, nhưng phát hiện khóa vòng tay không bật ra như lúc đeo vào. Cái này làm sao tháo ra? Đây là mẫu đặt riêng, dùng chìa khóa được chế tạo riêng để mở là được. Bùi Chi Hành nói xong liền giả vờ tìm món quà thứ hai. Đây cũng là món quà tôi muốn tặng anh Hoàn Tu. Vòng tay và chìa khóa là một cặp, nhưng tìm thế nào cũng không thấy chìa khóa đâu. Bạch Thủy Kim nhìn gã với vẻ mặt thê lương. Không mang theo chứ gì? Chắc chắn là không mang theo rồi. Cậu biết ngay mà, nhân vật chính chẳng có ý tốt đẹp nào. Chìa khóa và vòng tay là một cặp, vậy mà anh giữ chìa khóa trong tay là có ý gì? Chê cá mập dưới biển đói quá phải không? Trên mặt Bùi Chi Hành xuất hiện vẻ khó xử giả tạo. Xin lỗi anh Hoàn Tu, phần quà của anh tôi quên mang theo rồi. Bạch Thủy Kim, diễn xuất hời hợt quá. Bây giờ cậu hận không thể vặn đầu Bùi Chi Hành xuống làm quả bóng đá qua đá lại. Bạch Thủy Kim ghé sát vào Vương Hoàn Tu. Chồng yêu, vòng tay cũng đâu nhất thiết cần chìa khóa. Không có chìa khóa cậu không thể mở vòng tay được. Lời nói của Bùi Chi Hành đầy ẩn ý. Cậu muốn đeo mãi sao? Làm gì có chuyện đó? Bây giờ cậu hận không thể chặt tay luôn. Vậy cậu làm sao tháo ra? Bạch Thủy Kim ánh mắt kiên định. Cậu nên tin tưởng vào lính cứu hỏa Trung Quốc. Đang tranh cãi vì vòng tay không có chìa khóa không tháo ra được. Một bóng người đứng ra. Để tôi thử xem. Là cậu ta. Chú nhỏ khóc lên giống như xe bơm nước. Vương Mộc Quang khoác ánh hào quang thánh thần xuất hiện, trong tay còn cầm một chiếc khăn tay màu trắng nhỏ. Cậu ta nhìn ra Bạch Thủy Kim không thích chiếc vòng này, chỉ vì lịch sự mới đeo thử, ai ngờ lại không tháo ra được. Vậy thì đến lượt cậu ta, vị cứu tinh này lên sân khấu rồi. Bạch Thủy Kim nhìn Vương Mộc Quang vốn không đáng tin cậy bỗng trở nên uy tín 100. Trong lòng suýt nữa phun lệ. Chú nhỏ, chú có cách à? Gần đây tôi học được chút ảo thuật, vừa hay có thể dùng được. Học ảo thuật, hèn gì mấy ngày nay cậu luôn thấy Vương Mộc Quang thả chim bồ câu trong vườn hoa. Để sau này livestream có thể cho fan xem điều gì đó mới mẻ. Vương Mộc Quang nhân dịp nghỉ phép mấy ngày này chăm chỉ luyện tập, còn đặc biệt mời những ảo thuật gia nổi tiếng quốc tế đến nhà học tập. Lén lút học, ngoại trừ quản gia Trương không để ai biết, chuẩn bị cho tất cả mọi người xung quanh một bất ngờ. Mỗi lần học, cậu ta đều học ảo thuật trong nhà kính ở vườn hoa. Lúc đầu một hai lần đều lén lút đi, sau đó trực tiếp đường đường chính chính đi học, bởi vì cậu ta phát hiện ra chẳng ai quan tâm mình làm gì cả. Thật đáng chết mà, cậu ta phủ chiếc khăn tay trắng lên cổ tay Bạch Thủy Kim. Vẻ mặt tự tin, đếm 3 giây, Bạch Thủy Kim ngoan ngoãn làm theo. 3 giây trôi qua, chỉ nghe Vương Mộc Quang búng tay một cái. Chiếc vòng trên cổ tay quả nhiên mở ra. Bạch Thủy Kim, tài năng biểu diễn đường phố của đối phương cao đến mức đáng sợ. Không biết tại sao, lúc nãy Bạch Thủy Kim đeo vòng tay thì cảm thấy lo lắng. Bây giờ thấy vòng tay mở ra lại càng lo lắng hơn. Vương Mộc Quang nhân lúc mọi người đang đi về phía phòng ăn liền hỏi cậu. Có chuyện gì sao? Bạch Thủy Kim muốn nói lại thôi. Chỉ muốn cầu xin Vương Mộc Quang đừng học nữa. Nhưng vẫn tò mò không biết Vương Mộc Quang đã mở vòng tay bằng cách nào. Anh làm thế nào để mở nó ra vậy? Có gì đâu, lấy sợi dây thép nhỏ khều một cái là được. Khi đi đến phòng ăn, vợ chồng Vương Vọng cố tình đi chậm lại một bước so với mọi người. Bình Thiên đến chưa? Vương Vọng hỏi vợ. Đến rồi, cũng đã mang theo người cần dùng hôm nay. Chuyện Vương Hoàn Tu nói tên con trai họ không hay ở lần trước, vợ chồng hai người vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Vương Bình Thiên không vào được công ty vì bị đối phương ngăn cản đủ đường, càng khiến trong lòng bọn họ oán hận không nguôi. Bây giờ đối phương về biệt thự cũ ăn cơm, đây là thời cơ tốt nhất để chấn chỉnh Vương Hoàn Tu. Đối với đứa cháu trai này, Vương Vọng vẫn luôn không có cảm tình tốt. Lúc nhỏ nghịch ngợm phá phách đủ đường, lớn lên lại càng trở nên vô tình hơn. Nếu không phải con trai họ sinh muộn, lúc đầu cũng đâu tính để Vương Hoàn Tu nắm được quyền lớn như vậy. Vương Bình Thiên năm nay 20 tuổi, kém Vương Hoàn Tu 6 tuổi. Trong 6 năm này, Vương Hoàn Tu đã ngồi vững vị trí trong công ty. Gia đình bọn họ muốn vào công ty chia một phần còn khó như lên trời. Chú ta và anh trai không cùng mẹ sinh ra, con cái giữa hai nhà cũng không thân thiết. Cha của Vương Hoàn Tu không thích người em trai này. Bây giờ Vương Hoàn Tu cũng ghét cả nhà bọn họ. Quả nhiên cha nào con nấy. Nhưng Vương Hoàn Tu tinh danh như cáo, rất khó ra tay với hắn. Vậy thì chỉ có thể nhắm vào Bạch Thủy Kim. Bạch Thủy Kim không được ông lão yêu thích, cũng chẳng có gì nổi bật. Nhưng cậu ta là người của Vương Hoàn Tu, chỉ cần xử lý được cậu ta là có thể khiến Vương Hoàn Tu mất mặt. Tiện thể loại bỏ luôn Bạch Thủy Kim, cải thiện ấn tượng trước mặt ông lão. Nghe nói Bạch Thủy Kim rất thích đàn ông. Hôm nay Vương Bình Thiên sẽ đưa một người mẫu nam về nhà, để đối phương giả làm vệ sĩ đi vào. Sau đó dụ Bạch Thủy Kim đến phòng Vương Hoàn Tu từng ở trong biệt thự cũ. Nếu Bạch Thủy Kim không kiềm chế được mà vui vẻ với người mẫu nam thì càng tốt. Nếu kiềm chế được thì cũng không tránh khỏi bị người mẫu nam vu oan. Vương Hoàn Tu ghét nhất là có sạn trong mắt, đến lúc đó bắt quả tang hai người trước mặt mọi người, Vương Hoàn Tu sẽ mất mặt. còn gia đình họ vì phát hiện ra Bạch Thủy Kim có tình ý riêng nên cũng có thể lập công trước mặt ông lão. Trong bữa tối, Vương Bình Thiên quả nhiên mang người đến, vừa gặp mặt Bạch Thủy Kim, gã ta đã thể hiện sự nhiệt tình và thân thiện chưa từng có. Chuẩn bị đánh lừa đối phương. Khi ăn cơm, gã ta ngồi bên cạnh Bạch Thủy Kim. Cậu chính là đối tượng kết hôn của anh Hoàn Tu phải không? Tôi là em họ của anh ấy. Vương Bình Thiên, xin chào. Bạch Thủy Kim thấy Vương Bình Thiên nhiệt tình như vậy, cũng mỉm cười thân thiện với gã ta. Xin chào. Sau khi chào hỏi xong, lúc Vương Bình Thiên muốn nói thêm điều gì đó, phát hiện ra hoàn toàn không thể bắt chuyện được với Bạch Thủy Kim. Đối phương cắm đầu ăn cơm, ăn một cách nghiêm túc, ăn một cách sâu sắc. Đến khi Bạch Thủy Kim đi vệ sinh, Vương Bình Thiên mới tìm được cơ hội nói chuyện với cậu. Bạch Thủy Kim vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Vương Bình Thiên đột nhiên xuất hiện liền giật cả mình. Cậu đứng ngoài cửa nhà vệ sinh làm gì vậy? Vương Bình Thiên thật lòng nói. Giúp cậu hô hào cổ vũ. Không cần thiết đâu. Đối với Vương Bình Thiên, Bạch Thủy Kim không có ấn tượng gì. Trong sách cũng không nhắc đến tên gã ta. Có thể nói là CTILF cũng không tìm ra người này. Bạch Thủy Kim định quay lại phòng ăn, bỗng bị Vương Bình Thiên gọi lại. Anh Hoàn Tu thời cấp 2, cấp 3 luôn sống ở biệt thự cũ. Cậu muốn đi xem phòng của anh ấy không? Đây là lần đầu tiên cậu đến. Chắc là chưa xem qua. Phòng của Vương Hoàn Tu thời trung học. Bạch Thủy Kim quả thật rất tò mò. Vương Bình Thiên thấy thật sự đã thu hút được đối phương. Trong lòng cười thầm, kế hoạch đã thành công một nửa. Để tôi dẫn cậu đi. Follow me. Follow me, Bạch Thủy Kim đi theo gã ta lên tầng 4. Căn phòng đầu tiên ở tầng 4 chính là phòng Vương Hoàn Tu từng ở trong biệt thự cũ. Tất cả các phòng trong biệt thự cũ đều được dọn dẹp hàng ngày. Phòng của Vương Hoàn Tu cũng không ngoại lệ, nên khi Bạch Thủy Kim bước vào, không có mùi bụi bặm của căn phòng bị niêm phong nhiều năm không sử dụng. Ngược lại, lúc này cửa sổ còn đang mở thông gió. Có lẽ là sáng sớm người hầu dọn dẹp xong quên đóng lại. Bạch Thủy Kim tiện tay đóng cửa sổ lại. Vương Bình Thiên đứng ở cửa không vào trong. Cậu tham quan từ từ nhé. Tôi không làm phiền nữa. Tôi vẫn chưa ăn no. Bạch Thủy Kim vẫy tay với gã ta. Như thể tạm biệt. Đi đi, đồ tham ăn. Vương Bình Thiên vừa ngồi xuống tầng 4 liền dùng điện thoại gửi tin nhắn cho người mẫu nam gã ta mang đến. Bảo đối phương nhanh chóng vào phòng của Vương Hoàn Tu. Từ nhỏ gã ta đã bị đem ra so sánh với Vương Hoàn Tu. Mặc dù cha mẹ muốn khích lệ gã ta, nhưng đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ không có cảm tình tốt với tấm gương này. Huống chi lý do gã ta vẫn không vào được công ty là vì Vương Hoàn Tu không đồng ý không nhà quyền. Luôn cố tình nhắm vào cả nhà họ. Bùi Chi Hành rời khỏi bàn ăn thấy Bạch Thủy Kim và Vương Bình Thiên lên tầng 4. Sau đó không lâu Vương Bình Thiên một mình đi xuống. Không thấy Bạch Thủy Kim đi sau gã ta. Điều đó có nghĩa là Bạch Thủy Kim đang một mình ở tầng 4. Vừa hay gã có thể lên đó nói chuyện riêng với đối phương. Tuy nhiên, khi gã vừa lên đến tầng 4, liền nhìn thấy một bóng dáng xa lạ. Người này gã chưa từng thấy qua ở nhà họ Vương. Này, anh là ai? Người mẫu nam vừa nắm lấy tay nắm cửa, bị tiếng quát đột ngột làm giật mình. Vốn đã có tâm lý làm chuyện xấu, bị hét như vậy liền quay đầu bỏ chạy. Tầng 4 không chỉ có một hành lang để xuống, mà hai bên đều có cầu thang đi xuống. Đối phương vừa chạy, Bùi Chi Hành liền đuổi theo. Còn Bạch Thủy Kim trong phòng hoàn toàn không hay biết. Cả người đang xoay vòng tham quan phòng cũ của Vương Hoàn Tu. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, nhưng nhỏ hơn nhiều so với phòng ở nhà của Vương Hoàn Tu. Gần cửa sổ có một dãy tủ trưng bày. Mỗi tủ đều chứa đầy những chiếc cúp vàng óng ánh, cùng với rất nhiều huy chương, lấp đầy không gian. Trong phòng chủ yếu là màu trắng, hiếm khi thấy màu sắc khác, nghiêm túc đến mức không giống một căn phòng để ngủ, mà giống như phòng khách sạn, không có chút hơi hướng con người. Đây là căn phòng thời trung học cơ sở và trung học phổ thông. Từ 14 đến 18 tuổi, vậy mà trong phòng Vương Hoàn Tu lại không có một cuốn truyện tranh nào. Bạch Thủy Kim xem xong phần lớn rồi bước vào phòng thay đồ. Vương Hoàn Tu đang ngồi trên sofa xem điện thoại. Một tin nhắn bật lên. Chồng yêu, tầng 4 phòng anh, đến ngay. Đôi mắt đen thẫm của hắn dừng lại ở hai chữ. Đến ngay, thấy hắn đứng dậy, Vương Mộc Quang hỏi. Anh đi đâu vậy? Đi vệ sinh. Không lâu sau, cánh cửa phòng đầu tiên ở tầng 4 bị người đàn ông đẩy ra. Vương Hoàn Tu vừa bước vào, đã thấy Bạch Thủy Kim tay cầm thứ gì đó chạy ra từ phòng thay đồ. Chồng yêu, anh mặc cái này cho em xem đi. Cúi đầu nhìn xuống, đó là bộ đồng phục thời trung học của hắn. Nhìn bộ đồng phục trong tay đối phương, sắc mặt Vương Hoàn Tu cứng đờ. Đừng có mơ, nhưng Bạch Thủy Kim không chịu. Cậu rất tò mò không biết Vương Hoàn Tu mặc đồng phục trông như thế nào. Trong phòng không có lấy một tấm ảnh thời trung học của Vương Hoàn Tu. Cậu kéo Vương Hoàn Tu vào phòng thay đồ. Chồng yêu, anh thay một chút thôi mà. Em thật sự rất muốn xem. Đôi mắt Bạch Thủy Kim sáng lên như hai bóng đèn xe hơi. Vương Hoàn Tu mặt đen xì. Không thể nào, kích cỡ cũng không vừa. Chỉ mặc một chút thôi. Mặc một chút rồi chúng ta cởi ra ngay. Bạch Thủy Kim nhìn hắn đầy mong đợi. Xin anh đấy, chồng yêu ca ca. Vương Bình Thiên từ tầng 4 đi xuống, trốn trong nhà vệ sinh ở tầng 2 một lúc, định lát nữa sẽ vội vã chạy ra nói với mọi người là thấy Bạch Thủy Kim và một người đàn ông vào phòng ở tầng 4. Gã nhắn tin cho người mẫu nam, đối phương không trả lời. Mười mấy phút trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Lâu như vậy chắc đã thành công rồi. Nếu Bạch Thủy Kim phản kháng, đợi thêm nữa sẽ bị lộ tẩy mất. Gã vội vàng chạy xuống lầu, giả vờ như vừa chạy từ tầng 4 xuống. Ông ơi, cháu vừa thấy Bạch Thủy Kim và một người đàn ông vào phòng cũ của anh Hoàn Tu. Sau khi thay xong đồng phục, Vương Hoàn Tu từ đầu đến chân đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Giọng điệu còn tệ hơn bình thường. Xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì ra ngoài đi. Chưa, chưa à? Bạch Thủy Kim vội nói. Cậu đặt tay lên ngực với vẻ mặt háo hức. Chồng yêu ui, bé yêu có thể sờ một của chồng yêu chút không? Vì vậy, khi Vương Bình Thiên dẫn một đám người xông vào phòng ở tầng 4, họ thấy Bạch Thủy Kim đang sờ soạng một người đàn ông mặc đồng phục học sinh. Bạch Thủy Kim đang sờ đến hứng thú. Để em sờ nào, em sờ nào, em sờ nào. Tên gian phu kia, một tiếng hét bất ngờ ập tới. Bạch Thủy Kim sợ đến run rẩy, quay đầu lại thấy Vương Bình Thiên đang chỉ vào bọn họ. Miệng chửi rủa om sòm. Không ngờ họ chỉ ở trong phòng một lúc mà đã có nhiều người xông vào như vậy. Gian phu, nói cậu và Vương Hoàn Tu á. Vậy không phải là ám chỉ bất hợp pháp sao? Dám vu khống cậu và chồng yêu. Bạch Thủy Kim, nói bậy, tôi và chồng yêu là mối quan hệ lưỡng tình tương duyệt nha. Cách chương.